Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1177, nước Lào nhân từ sư muội. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Bởi vì nhân vật bị cướp một chuyện, Giang Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không cao hứng bao nhiêu. Cho nên lúc này liền có chút mặt trầm như nước, cùng bình thường hòa khí có khác biệt lớn. Trần Hy Sơn bởi vì luôn luôn đi theo nàng học phù. Đối nàng tính tình ít nhiều có chút hiểu rõ. Huống hồ chính hắn bản thân cũng là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Cho nên chỉ một cái liếc mắt liền phát hiện dị thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch cái này rõ ràng chính là không cao hứng. Tiểu Bạch tỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Minh Châu nghe nói bận bịu đi tới. Thận trọng hỏi. Là xảy ra chuyện gì sao? Ừ. Đoàn làm phim bên kia xảy ra chút ngoài ý muốn. Giang Tiểu Bạch không có nói rõ. Một câu mang qua đi hướng Trần Hy Sơn gật gật đầu. Người ngồi trước, ta đi cấp Nhiễm tỷ gọi điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt. Bạch tỷ trước tiên bận bịu. Trần Hy Sơn rất là nhu thuận đồng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn không có ở thời điểm này truy hỏi. Tuy nói rất hiếu kỳ. Nhưng lại biết chờ một lát luôn có thể nghe được tình hình cụ thể. Giang Tiểu Bạch đi cho Đồng Nhiễm gọi điện thoại. Bên này mới mở cái đầu. Đồng Nhiễm bên kia mang theo tức giận thanh âm liền truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta liền biết chuyện này không thích hợp. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta đã lái xe đi không trung thành. Lập tức đến. Ừ, chờ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch thu hồi điện thoại di động. Hướng phòng khách đi đến. Trần Hy Sơn cũng là khách quen. Mới đầu nhìn thấy vị này Trần Công Tử. Minh Châu cùng Linh Lung còn có chút câu thúc. Bất quá bây giờ nhìn thấy hắn chính là khá bình tĩnh. Cho hắn ngâm chén trà sau liền bắt đầu các việc có liên quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người trước tiên theo ta lên lầu. Giang Tiểu Bạch hướng về phía Trần Hy Sơn chỉ cầu thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Được rồi. Trần Hy Sơn nhanh chóng đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đợi chút nữa Nhiễm tỷ sẽ đến. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta sau đó sẽ hạ tới. Giang Tiểu Bạch đối Linh Lung các nàng giao phó một phen. Liền mang theo Trần Hy Sơn đi lên lầu. Khụ. Kiểm tra bài tập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trần Hy Sơn đi tới Giang Tiểu Bạch thư phòng. Đem bài tập của mình theo văn kiện kẹp bên trong lấy ra về sau đang muốn nói chuyện. Lại là ánh mắt ngưng lại. Nhìn về phía trên bàn mấy tờ giấy. Bạch tỷ. Đây là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. A. Đây là đồ đệ của ta hỏa. Trước mấy ngày nàng một mực tại nơi này. Giang Tiểu Bạch theo ánh mắt của hắn xem xét. Mới phát hiện phía trước lạc lạp lưu lại luyện tập giấy vẫn còn. Phía trên liền có một ít cơ sở phù văn. Nàng nói liền đưa tay đem bọn nó thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trần Hy Sơn. Người khác mộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạch tỷ. Người chừng nào thì thu đồ. Thanh âm của hắn đều cất cao. Đây quả thực là lặng yên không một tiếng động a, chính mình một điểm động tĩnh đều không nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Có một đoạn thời gian ngắn. Không có làm ra quá lớn động tĩnh. cũng không có báo cho người ta. Chỉ là nhường đồ đệ cùng gia nhân gặp cái mặt. Giang Tiểu Bạch giải thích. Trần Hy Sơn còn tại trong kinh ngạc. Đồ đệ kia là ai vậy? Có phải hay không thiên tư tuyệt luân người? Là vị sư muội còn là vị sư đệ a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắn tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Trong lòng đều có chút ngứa một chút. Hắn nói là sư đệ cùng sư muội, cũng không có nói sư điệt, điều này nói rõ tại trong lời nói. Hắn đã coi Giang Tiểu Bạch là nửa cái sư phụ đối đãi. Cho nên đối với nàng thu nhận đệ tử, hắn cũng theo bản năng xem như chính mình ngang hàng đến xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Giang Tiểu Bạch ra sao sức mạnh hắn cùng sư phụ hắn lại biết rõ rành rành. Trần Hy Sơn liền từng mấy lần tại vệ lão trước mặt phàn nàn nói hắn bái sư bái sớm. Nếu không nói cái gì cũng phải tại Giang Tiểu Bạch nơi đó làm đồ đệ không thể. Bất quá cái này phần lớn là sư đồ ở giữa chửi bậy. Tuy nói Trần Hy Sơn biết Giang Tiểu Bạch sức mạnh vượt xa chính mình sư phụ, nhưng là hắn cũng không phải bạch nhãn lang. Vệ lão những năm này là như thế nào tỉ mỉ dạy bảo hắn, hắn đều ghi tạc trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, vệ lão là hắn tại phù thuật một đạo trên chân chính người dẫn đường. Hao tâm tổn trí phí sức, hắn như thế nào lại bởi vì có người so với sư phụ càng mạnh liền chướng mắt sư phụ. Huống hồ, hắn sở dĩ có thể may mắn tại Giang Tiểu Bạch bên người học tập, được đến chỉ điểm của nàng, không phải là bởi vì chính mình sư phụ mặt mũi. Nếu không phải sư phụ khẩn cầu, Giang Tiểu Bạch như thế nào lại nguyện ý chỉ đạo hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, hắn tư chất là không sai, nhưng Giang Tiểu Bạch tư chất khẳng định cao hơn hắn, cho nên nàng không nhất định xem bên trong chính mình. Trừ cái đó ra, ưu thế của hắn chính là gia thế. Bất quá, hắn giống như ở trên đây cũng không thể vượt xa Giang Tiểu Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cho nên Giang Tiểu Bạch sở dĩ cho phép hắn ở bên người đi theo học tập, không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì có sư phụ tầng kia quan hệ mà thôi. Đối với cái này, Trần Hy Sơn cũng là phi thường cảm kích. Nếu có lại một lần tuyển sư phụ cơ hội, hắn còn là sẽ không chút do dự lựa chọn vệ lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, là sư muội, nàng gọi Lạc Lạp, Hàn Dục An nữ nhi. Người khả năng tại trên TV gặp qua nàng, Giang Tiểu Bạch nói. Trần Hy Sơn quan sát đến Giang Tiểu Bạch thần sắc, liền biết nàng đối vị sư muội này là tương đương thưởng thức. Bởi vì cho dù là tại nàng tâm tình không tốt ngay sau đó, nâng lên sư muội lúc còn là sẽ khóe mắt mang cười. Loại kia biểu lộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, tựa như chính mình sư phụ tại trước mặt người khác nhắc tới mình đồng dạng. Trần Hy Sơn ngưng thần nghĩ nghĩ, trong đầu liền nổi lên Lạc Lạp bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắn chép miệng một cái. Ta nhớ tới nàng, chậc chậc, ta vậy mà nhiều vị nước Lào nhân từ sư muội. Nàng là Trung nước quốc tịch. Giang Tiểu Bạch lại là nghiêm nghị giải thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tuy nói Lạc Lạp mẫu thân là người ngoại quốc, nhưng là Hàn Dục An còn có Lạc Lạp nhưng đều là Trung Quốc quốc tịch. Đây có lẽ là bọn họ đối với Lạc Lạp mẫu thân không thích. Cũng có thể là có những nhân tố khác. Nhưng là nếu như bởi vì Lạc Lạp có hỗn huyết huyết thống liền nói nàng là người ngoại quốc, Giang Tiểu Bạch lại là không tán đồng. A, kia là ta nghĩ sai. Trần Hy Sơn cười hắc hắc. Lạc Lạp sư muội này thiên phú có thể a. Vừa mới bái sư là có thể vẽ ra loại này phù. Bạch tỷ ngươi thật sự là dạy bảo có công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, là nàng thiên phú tốt. Giang Tiểu Bạch thuận miệng nói. ánh mắt đã nhìn về phía Trần Hy Sơn bài tập, mà Trần Hy Sơn lại là trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến cái nào đó phương diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch thu Hàn Dục An nữ nhi làm đồ đệ. Cái này cố nhiên là bởi vì nàng cùng Lạc Lạp bởi vì Tống Nghệ tiết mục sớm quen biết nguyên nhân. Kia, có thể hay không cũng có Hàn Dục An phương diện tình huống. Trần Hy Sơn dùng nam nhân nhìn nam nhân ánh mắt suy tư một chút Hàn Dục An. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, lớn lên đẹp trai. Có tiền, khí chất xuất chúng, IQ cao, trong vòng phong bình tốt. Biết làm người, có phẩm vị, trừ có một đoạn kết hôn cùng một đứa con gái bên ngoài tựa hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mà nữ nhi cái này một hạng cũng không tính khuyết điểm. Bởi vì nếu như Giang Tiểu Bạch cùng Lạc Lạp lẫn nhau nhìn thuận mắt, nữ nhi sự tình ngược lại sẽ trở thành một cái trợ lực, mà không phải lực cản. Về phần ly hôn sự tình, cái này đều niên đại gì? Trừ phi cá nhân có xấu đam mê hoặc là chỗ bẩn cho nên mới khiến ly hôn. Nếu không mặc kệ nam nữ, kết hôn đã không tính là cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Huống hồ, Hàn Dục An bản thân mị lực tựa hồ cũng đủ để đem ly hôn cái này nho nhỏ khuyết điểm cho san bằng. Kia. Giang Tiểu Bạch cùng Hàn Dục An. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn ánh mắt lóe lên. Nghĩ nghĩ. Liền thử dò xét nói. Bạch tỷ, ngươi cùng Hàn Dục An có phải hay không rất quen? Ngươi thu nữ nhi của hắn làm đồ đệ. Hắn bên kia là thế nào phản ứng? Hắn tạm được. Rất dễ dàng thuyết phục. Ta cùng Lạc Lạp đầu tiên nói trước chuyện này, sau đó mới bảo hắn biết. Giang Tiểu Bạch không có phát giác Trần Hy Sơn nói bóng gió. Thuận miệng giải thích, ta cùng Hàn Dục An cũng không tính là chín. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.